Chương 5. 0900 chỉ điểm. Thái tử Phi, ta có phải hay không luyện đan phương pháp nắm giữ không đúng đây? Tiểu mặt than cũng không biết làm như thế nào nói với nàng mới tốt. An ngay nói thật đi, sợ đả kích đến người khác tính tích cực, nói lao đi, lại không phù hợp tính tình của nàng. Thế là liền dứt khoát đổi chủ đề nói, nếu như ngươi từ trụ cột dược lý bắt đầu học lên, tiến bộ hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Ngươi có thể đi đan hành nhìn một cái, mua chút trụ cột dược lý sách, từng bước một từ tự học bắt đầu. Chỗ Lưu Hoánh nghiêm túc nghe, liên tiếp gật đầu, tựa hồ là đem tiểu mặt than lời nói cho nghe lọt được. Mẫu thân ngươi dùng cường thân kiện thể đan, bây giờ QNZ không có gì quá chỗ đại dụng. Ta lần đầu thấy mẫu thân ngươi lúc, nhưng cảm giác sắc mặt nàng lệch vàng, hoặc là tỳ hư hoặc bệnh mẩn ngứa gây nên. Nhưng ngày hôm nay gặp lại nàng, phát giác nàng mi tâm chỗ sâu vàng bên trong mang đen, đây là chúng độc dấu hiệu. Cái gì? Chỗ Lưu Hoánh hạ giọng kinh hô, thái tử phi, ngài nói mẫu thân của ta nàng chúng độc? Tiểu thái tử phi 10 phần khẳng định gật gật đầu, là chúng độc, hơn nữa còn chúng độc không nhẹ. Hẳn là loại kia tích lũy tháng ngày, đọng lại tại thể nội độc tố, bây giờ còn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra. Vì lẽ đó chỉ là nhìn xem thể hư mà thôi. Chỗ Lưu Hoánh vừa sợ vừa giận, thân thể song có chút lung lay sắp đổ. Nàng không nghĩ tới, mẹ của mình cũng không phải là thân thể không tốt, mà là có người có dã tâm cho nàng quanh năm suốt tháng dưới độc mạn tính làm có thế. Mâu thân của ta trường kỳ hỏi bệnh, vì Hà Đại Phu chưa từng nói nàng. Chỗ Lưu Hoánh nói đến chỗ này, thanh âm liền dừng lại. Nàng cũng không phải là thật ngốc, tất nhiên là minh bạch, như hỏi bệnh Đại Phu hữu tâm giấu giếm. Vậy đã nói rõ kia đại phu cùng người hạ độc cũng là có chút cấu kết. Ta này có một bình tự chế vạn năng giải độc đan. Cách mỗi 3 ngày cho mẫu thân ngươi dùng 1 viên, 3 lần sau có thể thấy được hiệu. Nếu như hiệu quả không được, đến lúc đó cho ngươi thêm mẫu thân nhìn xem. Tiêu Mục bổ sung một câu, nhưng đồng dạng chỉ cần không phải thánh cấp thảo dược luyện chế độc hoàn, cơ bản đều là có thể giải. Chỗ Lưu Hoánh thiên ân vạn tạ thò tay tiếp nhận. Chỉ kém không quỳ xuống cho tiểu thái tử phi đập mấy cái khấu đầu. Tiểu Mục khoát khoát tay để nàng đứng dậy, ngươi còn muốn học luyện đan a? Muốn học? Chỗ Lưu Hoánh lặp lại gật đầu một cái, cho dù thiên phu không tốt, nhưng ta cũng muốn nhìn nhiều mấy quyển sách thuốc. Ta tuy rằng đần, nhưng nhân ra học 1 năm, ta học cái 2 năm 3 năm, một ngày nào đó, cũng thế, cũng hẳn là có sở tiểu thành đi. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, lấy ra trang giấy, cho nàng viết xuống liên tiếp tên sách. Ngươi chiếu vào này tờ đơn, đi đan hành mua sách, một bản nhìn xem đến, học bằng cách nhớ cũng phải thuộc lầu. Đến lúc đó ngươi đem không hiểu vấn đề toàn bộ chỉnh lý một phen, lại đến dần dần hỏi ta cũng được. Chỗ Lưu Hoánh vui vẻ ra mặt nâng qua tấm kia sách đơn, liên tục gật đầu nói, đa tạ thái tử phi, đa tạ thái tử phi. Đại tiểu thư ở đó không một âm thanh ôn hòa từ bên ngoài viện truyền vào. Chỗ Lưu Hoánh liền tranh thủ sách đơn thu nhập nội giới. Quay đầu xong Tiểu Mục thấp giọng nói, nghe thanh âm tựa hồ là nhị muội trong phòng hạ nhân, thái tử phi chờ một chút, ta đi ra xem một chút. Tiểu Mục cừ một tiếng, lơ đến khoát tay áo, theo tay cầm lên chỗ Lưu Hoánh đặt trên bàn lò luyện đan, thượng hạ sờ soạn một phen. Chỗ Lưu Hoánh con hàng này tuy rằng không biết luyện đan, nhưng này khí cụ vẫn còn là cái linh khí. Chỗ Lưu Hoánh thấy thế không khỏi cười nói, cái này lò luyện đan nhắc tới cũng đúng dịp. Là ta trong lúc vô tình tại phiên chơ bên trong đái trở về. Không có nghĩ rằng vẫn là cái không tệ linh khí.